Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Vụ Sâm, anh đúng là oan gia. Tác giả Mạc Nhàn. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Cùng là gạo lại nuôi dưỡng xà trăm dạng người. Trên đời này kiểu người nào cũng có, lười biếng có, hẹp hòi có, thích xa đò có, ưa làm nhảm có, bệnh tâm thần cũng có. Lạc Tiểu Huân cơ hồ đều đã gặp qua. Như công việc này của cô chẳng khác nào đang trên con đường khám phá bản chất thật của con người. Những vị khách tới cửa, cho dù ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ, lời ăn tiếng nói đoan trang, nhưng chỉ cần bắt đầu nói chuyện với nhau một cách sâu sắc, không quá 5 phút đồng hồ, nhất định sẽ lộ ra nguyên hình. Tôi muốn một người trẻ đẹp, không cần bằng cấp cao, phải biết làm việc nhà, nấu ăn giỏi, quan trọng là phải thông minh, sẽ nghe lời tôi, lấy tôi làm trung tâm. Tôi nói gì cô ta phải nghe theo lệnh, mà vâng dạ. Còn có Hà Mã tiên sinh vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt bài phát biểu với điều kiện một nửa còn lại của ông ta. Trên khuôn mặt tú lệ của Lạc Tiểu Huân trước sau vẫn mang một nụ cười thiện chí. Cứ cách 5 giây lại gật đầu một cái, tỏ vẻ cô đang rất nghe chuyên chú, cũng phi thường coi trọng ý kiến của khách hàng. Người đàn ông ngồi đối diện cô tự xưng là chủ quản của công ty khoa học kỹ thuật cao dài, bề ngoài 1m60 qua đàm, mũi to, Hà Mã khuôn mặt vuông vức, Hà Mã mái tóc thưa thớt, đầu ngẫu nhiên còn lộ xa đỉnh đầu địa trung hải bóng loáng, cùng với vóc người kiểu quân tử không trọng thì không uy, dùng Hà Mã để hình dung ông ta cũng không quá đáng. Hà Mã tiên sinh trừ việc sống Hà Mã còn có một cái đầu chưa tiến hóa, vừa rồi còn thốt ra một đống điều kiện phi thực tế. Ai nói yêu cầu là độc quyền của phụ nữ, đàn ông kỳ thực càng có những suy nghĩ kỳ lạ. Rõ ràng biết những điều kiện của Hà Mã tiên sinh đưa ra rất vớ vẩn, không theo kịp tư tưởng của thế hệ phụ nữ bây giờ, đến giờ mà vẫn còn cái loại chủ nghĩa đàn ông lấy mình làm trung tâm này. Nhưng Lạc Tiểu Huân vẫn như cũ, mặt không đổi sắc, mỉm cười lắng nghe Hà Mã tiên sinh nói ra những điều kiện kén vợ đủ để khiến cho người khác cười đến rụng răng. Đừng nói cô rất giả dối, cô chỉ là làm hết chức trách của mình mà thôi. Bởi vì nghề nghiệp của cô chính là thư ký tình yêu của ngân hàng tương thân. Cái gọi là ngân hàng tương thân chính là trung tâm mai mối hồi xưa, vì lý do để kịp thích ứng với phong trào của thời đại nên mới đổi thành một cái tên thời thượng như thế. Cho nên thư ký tình yêu chính là cái mà người ta vẫn thường hay gọi là hồng nương, bà mối. Kết tình duyên cho nam nữ trong thiên hạ, nối xì nam oán nữ tơ hồng chính là nhiệm vụ vĩ đại của thư ký tình yêu. Không cần biết đó là gà vịt hổ báo hay là chuối phiên thạch lựu, chỉ cần có thể xứng thành đôi, coi như là cầm thú cũng sẽ có người yêu. Nếu không vì sao lại có chuyện xưa người đẹp cùng dã thú kia. Có ước mơ cũng là chuyện tốt mà. Những điều kiện của ngài tôi đã rất rõ ràng, tôi sẽ hết sức vì ngài mà xem xét đối tượng thích hợp. Lạc Tiểu Huân trước sau vẫn duy trì thái độ đầy thành ý. Sau khi đem tài liệu của Hà Mã tiên sinh nhập vào, cô tiện đối phương tới cửa, đáp ứng khi có tin tức sẽ ngay lập tức giúp hắn an bài cuộc hẹn thân cận. Cô duy trì tư thế cúi đầu 90 độ cho đến khi đối phương hoàn toàn biến mất, cô mới quay lại cương vị công tác. Hà Mã tiên sinh vừa đi, đồng sự khác liền không thể kiềm chế chạy sang bàn tán. Trời ạ, cư nhiên dõng dạc tuôn ra một đống điều kiện. Hắn chưa bao giờ soi gương hay sao? Trẻ đẹp, phụ nữ như vậy sẽ coi trọng anh ta mới là lạ. Tôi ở bên cạnh nghe xong cũng chịu không được, yêu cầu một đống lớn, cũng không tự kiểm điểm bản thân có đầy đủ điều kiện để người ta yêu mến hay không. Tiểu Huân, cô làm sao có thể chịu đựng được hả? Lạc Tiểu Huân khẽ cười nói. Hôn nhân là nhân sinh đại sự, yêu cầu cao cũng là nhân chi, thường tình mà thôi. Nhưng lại yêu cầu vậy rất thái quá đi, hoàn toàn không thực tế. Sau nào thì sau ấy. Hắn ta muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, biết đâu đi mà tìm một con thiên nga nguyện ý xứng đôi với cóc ghẻ. Tận lực đi tìm, hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi, chẳng phải là nhiệm vụ của thư ký tình yêu hay sao? Nếu như đối tượng dễ dàng tìm được người như vậy thì khách hàng đã chẳng cần đến ngân hàng tương thân rồi. Chúng ta còn có việc để làm hay sao? Đúng là như vậy. Bất quá có đôi khi gặp phải các loại kén chọn, lại không biết mình biết ta biết khách hàng kiểu này, thật sự sẽ hộc máu. Không giống Tiểu Huân, mà kệ đối phương có là ngưu quỷ, xả thần, có nói ngôn ngữ của hành tinh nào, cậu đều luôn luôn bình tĩnh, hoàn toàn không tức giận, thật bội phục định lực của cậu. Không hổ là người có thành tích cao nhất của công ty chúng ta, là đệ nhất hồng nương. Bởi vì tức giận cũng không có gì hay, tạo thành thói quen là tốt rồi. Hà Mã đã là cái gì? Trước kia nàng còn gặp qua nam thần lằn với nữ khủng long cơ mà. cuối cùng không phải đã thuận lợi đem hai người ghép lại thành một đôi, đưa vào lễ đường kết hôn, làm cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.